Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 514, trong lòng đất một sừng. A, chính là cái mùi này. Không nghĩ tới ta còn có thể ăn nữa đến. Oai một bên kích động nói, một bên oa oa hướng trong miệng viết lấy. Micella, có thể đem bữa sáng cùng cơm trưa tiệc tối đều nhờ ngươi sao? Ăn thức ăn nhanh ăn miệng ta đều nhanh sai lệch. Micella suýt chút nữa té ngã. Cái gì cùng cái gì a, đây là tối đa liền bữa sáng. Những thứ khác chính ngươi lộng. Tại sao như vậy? Ta quản ngươi đâu? Chuyện của mình làm. Đây không phải là phải sao? Hơn nữa về sau kết hôn rồi. Còn không chính ngươi phải để làm. Kết hôn? Quay ngẩn ngơ. Chuyện này nàng nhưng thật ra chưa từng nghĩ ai. Tìm vấn đề, thậm chí còn gần nhất 3 năm nay sinh mệnh, kết hôn có khả năng vô hạn tới gần bằng không? Cũng liền không hề nghĩ rằng này, đối với chủ nghệ là một chữ cũng không biết nàng. Nói dễ vậy sao? Sách, không sao chứ, không có việc gì ta đi về trước. Micella tâm tư trong nhiều là đang suy nghĩ lấy cái kia nói chuyện phiếm đàn. Không phải đơn giản lưu ý, mà là phi thường, tương đối lưu ý. Nữ sinh cùng nữ sinh, làm như thế nào, làm cái gì, đầy đầu đều là điều này nàng, thật sự là không thể tách rời tâm để cân nhắc khác. Ai, chờ một chút, oai vội vàng lang thôn hổ yết đem cơm xào trứng ăn xong. Không kịp rửa chén, chạy cũng giống như vọt vào ngọa thất, một hồi bừa bộn âm thanh dưới. Lúc trở ra, nàng thay quần áo xong rồi, tóc là trước sau như một song đuôi ngựa. Ngươi làm cái gì? Micella mặc danh kỳ diệu. Làm cái gì? Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau. Hắc, cái kia, ta bây giờ không phải là Libra một thành viên sao? Được phân phối đến cùng ngươi một tổ. Chuyên môn đối với huyết giới thân thuộc. Suy nghĩ đến chỉ một mình ngươi. Khó tránh khỏi sẽ gặp phải trắc trở. Nguy hiểm, cho nên liền tăng thêm ta. Hai người cùng nhau làm việc. Biết thoải mái hơn a. Micella bất đắc dĩ nâng trán. Sự tình chuyển biến thành như vậy sao? Nàng nên làm cái gì bây giờ a? Đóng kỹ các cửa, hai nàng rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở nơi này kỳ tích đô thị mà dưới một góc, bí mật không muốn người biết âm u địa phương, một vị mang mắt kiếng gọng vàng thành thục mỹ nhân ngồi xếp bằng ngồi trước máy vi tính. Nàng chính là mới vừa rồi cùng Micella nói chuyện với nhau cái kia. Ở nhìn thấy Micella ảnh chân dung đen, ló cao lúc, nàng tiếc nuối rủ xuống dưới con mắt. Máy vi tính liền duy trì chờ thời hình thức. Nàng lấy mắt kiếng xuống, dùng một bên khăn tay lau chùi. Rõ ràng không có bất kỳ bụi cùng bẩn dơ. Chung quy lại là thói quen như vậy. Một lần nữa đeo mắt kiếng lên. Kiểm tra một hồi lần này sở triệu tập đến người. Chỉ có 58 cái sao. Như vậy, phải tới lúc nào mới có thể khôi phục đâu. Đầu lưỡi vươn, liếm môi một cái. Na không phải là người đầu lưỡi. Lối vào có một cái phân nhánh. Muốn nói như cái gì lời nói. Đó chính là xà. Tay phải kéo lấy con chuột. Từng cái mở ra kiểm tra. Chứng kiến cá biệt hài lòng. Luôn là để cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Một con rắn từ phía sau bò tới, quấn vòng quanh hông của nàng chậm rãi đi lên. Chớ tới gần ta, không thấy ngã tâm tình đang khó chịu lấy sao? Đi ra, tự tay bóp con rắn này đuôi, đem ném hướng về phía sau, khiến người ta sợ rách một màn. Sẽ ở đó máy vi tính một chút chiếu sáng dưới có thể thấy. Hằng hà, rậm rạp chằng chịt xà đang bò. Ở quấn, cái này vừa bị móc rỗng dưới lòng đất. Nhìn kỹ, trừ cái này giỏi giang nữ tử vị trí hiện thời. Chu vi đều là loài rắn. Lớn mãng xà, nhỏ độc xà, ghê tởm. Còn chưa đi sao? Muốn chờ bao lâu a? Cảm thụ được na tồn lưu trong không khí nhàn nhạt uy áp. Cùng với dỉ sắt chi vị, nàng phiền não đô nhượng rồi vài câu. Bên kia, Micella về tới ra. Quay không ngoại lệ cùng theo một lúc tới. Bỏ qua một bên ngạc nhiên. Nhìn chung quanh ngoài. Micella đi rót trà cùng điểm tâm cho nàng. Sau đó chỉ có một người trốn vào ngọa thất. Không có trở ra. Quai không ngại những thứ này. Một thân một mình ở bên ngoài trong phòng khách. Mở tivi, giống như là nhà mình một dạng. Nghe phía bên ngoài động tĩnh. Biết Quai đang làm gì là được. Micella mở ra chính nàng máy vi tính. Dựa theo ghi lại địa chỉ trang web đăng ký đi vào. Tại trước đây, vì bảo hiểm, nàng còn chuyên môn kêu dưới đạo tuệ. Xác định đạo tuệ không ở. Cái này, Micella vừa mới đăng ký. Đối diện liền cảm giác được. Lấy làm cho Micella giật mình tốc độ. Tin tức phát tới. Đột nhiên ló cao. Còn tưởng rằng ngươi không thích loại này đâu. Nhưng chắc là không thể nào. Có thể thăm dò cái này. Còn đăng ký ghi danh. Đại bộ phận đều là cảm thấy hứng thú chỉ có phải làm như vậy. Tổng không đến mức rảnh rỗi buồn chán. Thêm tiến đến đùa giỡn a. Micella cười khan một tiếng. Ngón tay gõ bàn phím. Cái kia, các ngươi nơi này hoạt động là như thế nào làm cho? Quy tắc là, cái này đàn là áp dụng thực danh chế. Thêm người tiến vào thống nhất từ ta tiến hành hỏi. Xác định là nữ mới có thể giới thiệu cho trong bầy đại gia biết. Hoạt động nha, trước có nói qua a. Ít nhất hai vị, sinh ra vô thượng giới hạn. Lấy người làm chủ cung cấp địa phương. Tụ tập chơi chung. Đến lúc đó đại gia biết đội mặt nạ. Ai cũng không biết người nào. Sau đó cũng sẽ không có phiền phức. Vậy ngươi chuyện cho ta những hình kia là. Các ngươi có chụp thói quen sao? Không có a hát. Cái này thuần túy xem cá nhân yêu thích. Có chút thích ở camera trước chơi. Cho nên mới cung cấp. Người không thích cũng sẽ không lộng. Micella nói vấn đề. Đối diện rất có kiên nhẫn trả lời. Điều này cũng làm cho được Micella là mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới nữ hài tử trong lúc đó. Còn có thể cái dạng này. Thế nào? Muốn đến thử xem sao? Đang ở đêm nay. Ta còn không rồi không có gì. Mọi người đều là nữ nhân. Chơi một chút mà đã nha. Lại không phải sẽ như thế nào. Micella lắc đầu. Ngón tay linh hoạt gõ bàn phím. Ta không có hứng thú. Xin lỗi. An tĩnh khoảng khắc. Đối diện lại phát tới tin tức mới. Ngươi là ưa thích nữ hài tử. Không sai a. Nếu không, ngươi sẽ không hỏi ta nhiều như vậy. Micella ngón tay dừng lại. Đánh máy tay đình chỉ. Loại này nhiều người tụ hội ngươi không đến. Là bởi vì thích sạch sẽ sao? Xem ra ngươi thích không phải là đơn thuần nữ nhân là được. Mà là vừa vặn. Cái kia ngươi thích người. Đúng lúc là nữ sinh. Đúng không? Micella cái trán mạo hiểm đổ mồ hôi. Không nghĩ tới đối phương chỉ là dựa vào suy đoán liền lục lọi đến bước này. Không trả lời liền đúng rồi. Không nhìn ra. Ngươi còn thật đáng yêu nha. Không có quan hệ yêu. Không phải tất cả nói sao? Tới nơi này lại không nhất định không nên chơi. Cái này đều là xem song phương ý kiến. Chỉ cần ngươi không phải gật đầu. Không ai có thể đem ngươi thế nào. So với trong hình như vậy phiến diện nội dung. Ngươi chẳng lẽ không muốn hôn tự đến hiện trường nhìn sao? Ngươi, thích cô bé kia à? Muốn cùng với nàng tiến hơn một bước sao? Có ý nghĩ này nói. Ta phi thường kiến nghị ngươi đêm nay có thể tới. Cơ hội như thế nhưng là không nhiều. Không có để ý Micella trầm mặc. Đối diện đến tiếp sau phát tới đêm nay tụ hội địa chỉ. Thậm chí là vì để cho Micella yên tâm. Còn dán ra rồi lần này tham gia tụ hội thành viên. Mét nghỉ ra cái này một tài khoản. Sau lại suy nghĩ một chút. Đem máy vi tính tắt đi. Ly khai bàn máy tính. Mấy bước đi tới trước giường. Cứ như vậy nhào tới. Đạo tuệ. Đạo tuệ. Ngươi ở đâu? Đạo tuệ. Ý thức ở cốt diện đạo tuệ nơi đó. Đối với ngoại giới nhận biết bị che giấu. Nghe không được Micella hô hoán. Đang cùng cốt diện đạo tuệ cãi cọ. Đàm phán đạo tuệ. Cũng không biết. Micella ở cái này trong thời gian ngắn ngủi gặp sự tình. Mấy lần hô hoán chưa từng đáp lại. Micella ôm to lớn con rối ôm gối lăn qua lộn lại lăn lộn. Làm sao bây giờ? Muốn đi sao? Có thể suy ra. Đó là tân thế giới đại môn. Khai thác nàng nhãn giới địa phương. Nhưng là, có vấn đề hay không đâu. Đối với có hay không muốn đi. Micella lâm vào khổ não. Cục diện bế tắc.